Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Ở phần trước, sau khi La Thập Lục tìm được bà nội và thi thể của bố và ông nội, lục chuẩn bị ra về thì gặp oan gia ngõ hẹp Dương Hưng. Dương Hưng này là kẻ trước đây đã cướp Cố Nhược Lâm khỏi tay của La Thập Lục. Vậy Dương Hưng xuất hiện ở đây có liên quan gì đến Dương Hà Nguyên? Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần của ngày hôm nay nha. Phần thứ 86. Tôi gặp Dương Hưng ở nhà họ Cầu thì đã coi như là tai nạn của tai nạn rồi. Mà bây giờ hắn lại còn xuất hiện ở trong đạo trường Hạ Nguyên Lục Thập Tiên Mệnh nữa. Chẳng phải hắn khinh thường thầy Phong Thủy sao? Vậy bà cũng tới tìm thầy Phong Thủy làm việc. Hay là hắn thật sự có liên quan gì đó đến xác thanh thi trong quần thể núi Nam Sơn kia? Suy nghĩ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đừng đừng ghé vào tai tôi nhỏ giọng nói một câu. Tôi cũng chẳng nghe rõ gã nói gì nữa. Giây tiếp theo, gã liền vội vàng bước lên phía trước. Rất nhanh, Đường Đức đã đến trước mặt Dương Hưng, cười ha hả nói một câu. Hưng thiếu gia, cậu đến tìm chàng chủ Dương hả? Tôi nghe cậu nói này rất rõ ràng, rành rọt. Tôi không nhịn được mà nheo mắt lại. Đường Đức vậy mà lại gọi Dương Hưng là thiếu gia. Trong chớp mắt, trong đầu tôi liền hiện lên một đáp án sống động. Dương Hưng rất bất mãn liếc tôi một cái, dường như rất không thích tôi dùng ánh mắt này quan sát hắn. Sau đó hắn lạnh lùng nói với Đường Đức. Ông nội tôi đâu? Tôi đến liên tục mấy ngày rồi, sao mai không thấy bóng dáng ông ấy đâu? Lần nào người trong đạo trưởng cũng nói ông ấy ra ngoài rồi. Đúng là tôi không đem thứ ông ấy muốn tới, nhưng cũng không thể mai không gặp tôi như vậy được chứ. Anh mau đi gọi ông ấy ra đây. Sao đó bảo nếu như còn không ra gặp tôi thì sau này đừng mong tôi gọi là ông nội nữa. Đôi ba câu nói đơn giản này đã khiến tôi hiểu ra tận mấy chuyện. Chuyện thứ nhất chính là Dương Hưng thực sự là cháu nội của Dương Hạ Nguyên. Sau đó chuyện thứ hai chính là Dương Hưng đi mua âm thai hóa ngọc, hóa ra là để đưa cho Dương Hạ Nguyên. Lúc ở nhà họ Cầu có một chuyện tôi từng nghĩ đến nhưng không nói ra, chính là thái độ rất khinh thường thầy Phong Thủy của Dương Hưng. Đây không phải là hắn đơn thuần khinh thường Hạ Cửu Lưu, mà là trực tiếp khinh thường toàn bộ mạch phong thủy sư. Nhưng hắn lại muốn mua thứ vật phẩm âm tà đẳng cấp như âm thai hóa ngọc. Bản thân việc này rất bất thường. Sự quý báu của âm thai hóa ngọc cũng vì nó là âm thai đã hình thành chân thân. Thứ này không đơn giản chỉ là ngọc. Rõ ràng Dương Hưng không tin phong thủy, thậm chí ghê tởm khinh ghét phong thủy, nhưng hắn lại đích thân vượt nghìn dặm tới mua. Đây chính là nguyên nhân của sự bất thường. Chỉ là lúc đó tôi không tranh luận điều với hắn, sau đó lại rời khỏi nhà họ Cầu, không định giao tiếp thêm nữa, nên chuyện này tôi cũng chẳng để tâm nhiều. Câu nói vừa nãy của Dương Hưng gần như đã khiến tôi hiểu rõ nguồn cơn. Rõ ràng là hắn có chuyện phải cầu cạnh Dương Hạ Nguyên. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến hắn phải đi mua âm thai hóa ngọc để định nọt Dương Hạ Nguyên. Thậm chí hắn biết Dương Hạ Nguyên thích xác chết nên mới tặng loài xác chết quý báu này. Bây giờ hắn không đem âm thai hóa ngọc về được, thái độ lại cáu kỉnh như thế này cũng thể hiện nước đã đến chân rồi. Đồng thời thái độ và giọng điệu của hắn cũng tỏ rõ thật ra cũng chẳng kính nể mấy đối với Dương Hạ Nguyên, thậm chí trong lời nói còn có chút uy hiếp. Giống như là ngày thường, cách làm này đã quá quen thuộc đối với hắn rồi. Trong chớp mắt, trong đầu tôi đã vượt qua một đống tư duy như thế. Đồng thời, trong lòng tôi còn lờ mờ có chút bức bối nữa là quan hệ giữa Dương Hưng và Dương Hạ Nguyên cũng là quan hệ giữa hắn và Cố Nhược Lâm. Chẳng phải việc này có nghĩa là Cố Nhược Lâm cũng có quan hệ họ hàng với Dương Hạ Nguyên hay sao? Trong lúc tôi suy nghĩ thì Đường Đức đã dùng khuôn mặt cười để đối đáp với Dương Hưng. Gã nói: Hưng thiếu gia, chàng chủ Dương còn chưa về mà. Lần này xuất hành việc tương đối rắc rối, ông ấy về lão Tần vẫn còn ở trong quần thể núi Nam Sơn. Không phải ông ấy tránh không gặp cậu, mà đúng là chưa về thật mà. Đây, bọn tôi từ trong núi ra trước, hôm nay vừa mới về tới đạo trường chưa lâu. Rõ ràng lời giải thích của Đường Đức khiến đôi mày của Dương Hưng nhíu càng chặt hơn. Hắn đột nhiên nhìn sang tôi nói: tên này là thế nào? Đường Đức nghiêng đầu đứng cạnh Dương Hưng nói nhỏ một hồi. Gà làm ra vẻ nói rất nhỏ, nhưng trên thực tế cũng chẳng giấu giếm mấy, giống như cố ý để tôi nghe rõ vậy. Đường Đức chắc chắn không biết quan hệ giữa tôi và Dương Hưng. Từ sau khi thoát hiểm ở quần thể núi Nam Sơn xong, gà đều luôn tương đối tôn trọng tôi. Nhưng lời nói với Dương Hưng đại thể là: tôi là người Dương Hạ Nguyên mời tới, cũng là một ngôi sao mới trong giới phong thủy. Bây giờ xong việc rồi, nên để tôi rời đi trước. Còn về chuyện xác chết, gã cũng không nói chi tiết, chỉ bảo đơn giản là do Dương Hạ Nguyên bảo chúng tôi đem đi. Lời này cũng khiến tôi thở phào một hơi, bởi vì tôi thật sự không định để Dương Hưng biết nhiều. Thậm chí bây giờ tôi còn muốn nhanh chóng rời đi, vì tôi không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Trực giác bảo với tôi, nếu tôi ở lại lâu nữa thì sợ rằng sẽ có chuyện rùng rằng dây dưa, rồi sẽ khiến tôi lún sâu vào bùn. Dương Hưng có vẻ nghĩ ngợi, hắn đột nhiên sải bước đi về phía tôi, giờ nhanh đã đến trước mặt tôi. Về phương diện chiều cao, Dương Hưng cao hơn tôi một khúc, rất có cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Hắn ra vẻ của kẻ bề trên, trên mặt toàn là vẻ khinh miệt và coi thường tôi. Là Thập Lộc, ánh mắt mày trốn tránh, rất muốn đi luôn bây giờ, đúng không? Gặp phải tao khiến mày căng thẳng bất an hả? Lời của Dương Hưng không chút khách sáo, còn có chút khí thế chèn ép người ta. Mà Lưu Văn Tam lập tức biến sắc, sải bước lên trước hai bước. Tôi giơ tay lên chắn Lưu Văn Tam, ngăn chặn động tác tiếp theo của lão. Dương Hưng lại càng cười một cách khinh miệt. Một thằng vớt xác ở sông Dương mà dám làm gì tao ở đây hả? Lưu Văn Tam lập tức nổi giận. Tôi chắn trước mặt lão, ánh mắt nhìn lại Dương Hưng không chút tranh né, cũng không chút lưỡng lự, mà lập tức nói luôn: vô gì bọn tao đã định đi rồi, chuyện này không liên quan gì đến mày. Nhìn thấy mày tao càng phải đi, bởi vì tao căn bản không muốn nhìn thấy mày. Không muốn cũng không thèm có giao tiếp gì với mày hết đấy. Đạo bất đồng không cùng mưu sự, mày không cần phải đề cao bản thân quá mức. Mày có tiền cũng được, có quyền thế cũng vậy, những thứ này chẳng liên quan gì đến bọn tao. Đối với tao mà nói, những thứ này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lần trước Dương Hưng đã dùng lời nói nhục mạ tôi, tôi không phản kích là bởi vì lúc đó đúng là tôi còn chưa xác định được hắn là ai. Cái câu đến người đàng hoàng cũng chẳng phải đó của hắn, cũng đúng lúc chạm đến vết thương của tôi, chạm đến chỗ đau lòng của tôi. Lần này tôi đã biết được thân phận của hắn, đây đích thực là điều khiến suy nghĩ của tôi có chút phức tạp, nhưng không đủ để ảnh hưởng đến tôi, càng không hù dọa tôi được. Mà ngược lại cảm thấy Dương Hưng cũng là một kẻ đáng thương. Hắn không hiểu rõ phong thủy, rõ ràng càng không thể biết được tác dụng của khu nhà kia của Dương Hạ Nguyên. Có thể sống sót được cũng là nhờ vận may của hắn. Chỉ là điều khiến tôi hơi thắc mắc là con trai cả của Dương Hạ Nguyên cũng là cao nhân có thành tựu cao thâm về mặt phong thủy, nhưng tại sao cháu nội của lão lại căm ghét phong thủy như vậy? Cho dù Dương Hạ Nguyên che giấu thân phận vô cùng triệt để, nhưng những gì lão biểu hiện ra ngoài cũng chỉ có mê đắm phong thủy, chỉ là giấu giếm thực lực mà thôi. Trong chuyện này chắc chắn còn có khúc mắc khác. Vừa dứt lời, tôi cũng nghĩ rõ thêm không ít chuyện, trong ánh mắt không khỏi để lộ ra ngoài chút biểu cảm thương hại, lại nói một câu: ngoài ra tao cũng khuyên mày một câu, phong thủy có lúc mày không thể không tin, mày bắt buộc phải kính nể nó thì mày mới có thể có được thiện cảm của nó, nếu không chắc chắn sẽ phải chịu khổ nhiều đấy. Dương Hưng ngẩn ra một cái rồi hắn cười khẩy mấy tiếng. Đúng là chuyện lạ trên đời, thằng đỡ âm thai hạ cửu lưu, dù tao có nhìn mày cao hơn một tê, coi mày là âm dương tiên sinh thì mày cũng chỉ là một âm dương tiên sinh mà thôi, còn phải đến đạo trường của ông nội tao kiếm cơm, làm việc cho ông ấy, cầm thứ ông ấy cho. Mày nói với tao, bảo tao đừng quá đề cao bản thân, đối với mày mà nói không có ý nghĩa. mày còn định dạy dỗ tao hả? Dương Hưng lạnh lùng vỗ một cái lên chiếc quan tài bên cạnh tôi, phát ra một tiếng rầm. Chiếc quan tài mà hắn vỗ lên vừa hay chính là chiếc quan tài của ông nội tôi. Giây tiếp theo, hắn liền nói thẳng luôn: bà này đừng đức bảo tao rồi, hai chiếc quan tài này là thù lao ông nội tao trả cho mày. Giờ ông ấy không có mặt ở đây, lời của tao mới tính. Quan tài mày không đem đi được. Lập tức sắc mặt của tôi cũng trở nên vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Dương Hưng. Tôi gằn từng câu từng chữ một: đây không phải là thù lao, mà là thứ lão ta vốn phải hoàn trả lại cho tao, là thư lão cướp từ trong tay tao. Dương Hưng, mày đừng có ép người quá đáng. Dương Hưng lại cười lên đầy giễu cợt: là Thập Lục, mày sốt ruột rồi. Bà nãy chẳng phải còn uy phong lắm mà. Tao vừa mới nói hai cố quan này không cho mày nữa, là mày đã bắt đầu thêu dệt mấy câu bậy bạ ra hả? Còn nói đây là thứ ông nội tao vốn phải hoàn trả cho mày. Mày có thứ gì mà ông ấy cần được chứ? Trong chớp mắt, vẻ mặt hắn tối sầm xuống, trực tiếp nói luôn: được được, đem hai chiếc quan tài này đi đốt luôn đi, quyết không được cho cái thằng La Thập Lục này. Sắc mặt của Đường Đức trở nên vô cùng khó coi, gã ngập ngừng, rõ ràng muốn hòa giải nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Đồng thời gã còn có chút sợ hãi và hoảng hốt. Tôi biết đấy là gã đang sợ chúng tôi, bởi vì gã biết rất rõ bên trong quan tài là ông nội và cả bố tôi. Tiếp đấy gã liền cắn răng ghé sát tai Dương Hưng tiếp tục nói một tràng. Tôi loáng thoáng nghe thêm mấy câu, đại khái cũng nghe rõ. Đặng Đức nói với Dương Hưng: xác chết trong quan tài là bố và ông nội tôi, là Dương Hạ Nguyên bắt cóc bà nội tôi, cầm thi thể của bố và ông nội tôi để ép tôi tới làm việc cho Dương Hạ Nguyên. Bây giờ tôi đã giúp Dương Hạ Nguyên làm xong việc rồi, vậy nên liền sắp xếp bảo gã thả bà nội tôi ra, hoàn trả thi thể lại cho tôi. Dương Hưng nghe xong thì sợ cằm, bộ dạng có vẻ nghĩ ngợi. Tôi cũng không muốn làm to chuyện lên, liền nói luôn một câu: Đặng Đức, đưa bọn tôi ra ngoài. Đặng Đức đang định mở miệng thì Dương Hưng đột nhiên lại nói một câu: khoan, tao có nói cho mày đi chưa? Bất kể trong quan tài là ai, ở trên địa bàn nhà họ Dương thì đều là đồ của nhà họ Dương. Ông nội tao có định trả cho mày, nhưng tao không muốn trả. Mày còn nợ một lời giải thích chưa đưa ra cho tao đấy. Hắn lạnh lùng nhìn tôi, vẫn kể từ thế từ trên cao nhìn xuống ấy, vẫn là giọng điệu khinh biệt coi thường ấy. Tao cho mày lựa chọn. Thứ nhất, theo tao tới một nơi, đưa một lời giải thích cho chuyện của ông cụ nhà họ Cố. Thứ hai, hai cô quan tài này tao đốt bỏ, cũng coi như hoàn thành bàn giao. Là Thập Lục, mày định chọn thế nào? Sao mặt Đường Đức càng trở nên khó coi hơn. Những lời này của Dương Hưng phải nói là ép người quá đáng, thậm chí còn có chút càn quấy không phân biệt trắng đen, mà tôi cũng tối sầm xuống. Dương Hưng liên tục yêu cầu tôi giải thích chuyện ông cụ Cố. Việc này đã rất rõ ràng, hắn muốn bày tỏ thiện chí với Cố Nhược Lâm. Đối với tôi mà nói, không phải là không thể chấp nhận được chuyện này, chỉ là cái chết của ông cụ Cố không liên quan gì nhiều với tôi. Thậm chí có thể nói, lúc đó tôi vì Cố Nhược Lâm gần như có thể coi là không cần sĩ diện. Bên nhà họ Cố nhục mạ đến thế mà vẫn trơ mặt lên trước giúp đỡ. Cuối cùng, nhà họ Cố rơi vào kết cục như thế. Cái chết của ông cụ Cố gần như đều là do ông ta tự làm tự chịu. Cố Nhược Lâm đi không từ biệt cũng đúng thật khiến tim tôi tan nát. Nhưng Dương Hưng có lý do gì mà đòi tôi đưa lời giải thích đối với cái chết của ông cụ Cố? Dương Hưng định dùng xác chết của bố và ông nội tôi để uy hiếp tôi. Chuyện này cũng đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Con run xeo lắm cũng quằn. Tôi tự nhận mình cũng đã đủ nể mặt Dương Hưng rồi, mà hắn vẫn thế này, vậy thì tôi cũng không định tiếp tục nhịn nữa. Hơi nhào mắt lại, tôi lắc đầu lạnh lùng đáp: tao chẳng chọn cái nào cả, bởi vì cái chết của ông cụ Cố không phải do tao gây nên. Tao cũng chẳng có gì phải giải thích hết. Thi thể trong hai cố quan tài này là bố tao và ông nội tao, tao đương nhiên có quyền đưa đi. Nếu điều mày còn chắn đường thì mày sẽ phải hối hận đấy. Dương Hưng giận đến bật cười. Hối hận. Hắn giơ tay ra định túm lấy cổ áo tôi, đồng thời cũng kêu Đường Đức đừng có đứng ngây ra như thế, gọi hết người ra đây. Tốc độ của tôi cực nhanh, trực tiếp rút luôn gậy khóc tang ở thắt lưng ra, bóp một phát liền quật lên mu bàn tay của Dương Hưng. Một tiếng kêu giòn giã vang lên, còn kèm với cả một tiếng hét thảm thiết của Dương Hưng. Tuy tôi không ra đòn độc, chỉ dùng 3 phần lực, nhưng cây gậy khóc tang này là vật làm bằng lôi kích mộc, có thể kinh hồn. Cộng thêm cách đánh hiểm hóc, có thể đánh vỡ cốt tướng của người khác do Trần Hạt Tử truyền thụ. Trong chớp mắt, trên mu bàn tay của Dương Hưng đã xuất hiện một vết máu. Trên trán hắn cũng đầy mồ hôi, loạng choạng lùi ra sau tận mấy bước, càng sợ hãi. Mày dám động tay với tao? Gân xanh trên trán Dương Hưng đều nổi gồ, gầm lên một tiếng với Đường Đức. Đường Đức, ông mù hay điếc thế, còn không gọi người ra? Vẻ mặt khó xử trên mặt Đường Đức chuyển thành vẻ xin lỗi, nhưng không hề làm theo lời Dương Hưng. Dương Hưng trợn mắt chằm chằm nhìn gã, nói: Ông đợi đây, đợi ông nội tôi về rồi ông sẽ biết hôm nay ông đứng nhầm phe rồi. Tôi bước lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Dương Hưng. Vẻ khinh khàng của Dương Hưng bị một gậy này của tôi đánh tan đi không ít. Hắn lại lùi ra sau 2 bước nữa, nhưng vẻ uy hiếp trong mắt hắn vẫn chẳng hề giảm bớt. Là Thập Lục, hôm nay mày đi được, nhưng sau này mày sẽ phải trả giá đấy. Rõ ràng bây giờ Dương Hưng không dám chặn đường tôi nữa. Tôi lắc lắc đầu, trong mắt cũng có vài phần thương hại. Dương Hưng, thực ra mày rất đáng thương. Mày có thể sống được đến ngày hôm nay đã hoàn toàn là do dựa vào vận may rồi. Đúng thật chẳng dễ dàng gì. Nhìn như mày có tiền có thế, nhưng trên thực tế hai mắt mày bị bịt kín, chẳng biết cái mẹ gì cả đấy. Đường Đức trầm giọng gọi mấy gã sai vặt kia đưa tôi ra ngoài. Tiếp đây gã cùng đến bên cạnh tôi, có chút nịnh nọt nói: Là tiên sinh, ở Hưng thiếu gia không biết phong thủy, chàng chủ Dương cũng coi như chiều hư cậu ta rồi. Nhưng chuyện này đều là chuyện riêng của nhà họ Dương, tôi biết cách xử lý, cậu không cần phải xung đột thêm với Hưng thiếu gia. Tôi rất rõ Đường Đức cũng không muốn để tin tức Dương Hạ Nguyên đã chết lộ ra ngoài ngay lúc này. Bọn họ muốn ổn định tiếp quản đạo trường, chẳng cũng có việc khác cần làm. Tôi cho Dương Hưng một bài học khiến hắn không dám chặn đường, điều thế cũng đã đủ rồi. Cũng giống như những gì hắn nói, chúng tôi không phải là người trên cùng một con đường, thực tế vốn cũng là như vậy. Cho dù biết thân phận của hắn, biết hắn có liên quan đến Cố Nhược Lâm, tôi cũng vẫn không muốn có thêm giao tiếp gì với hắn cả. Đoàn người chúng tôi ra khỏi đạo trường phong thủy, ánh mắt của Dương Hưng khiến người ta cảm giác như có dao kề sau lưng. Chỉ là đến thuật phong thủy mà hắn cũng chẳng biết, căn bản không thể gây uy hiếp gì cho chúng tôi được. Liêm Văn Tam tặc lưỡi nói một câu: Thẩm Lộc, gậy này đúng là hạ dạ nha, sao mày không vụt vào mặt ấy? Trần Hạt Tử mở miệng nói: Đánh người không đánh mặt, hơn nữa Thập Lục vẫn mềm lòng, thêm nữa gậy khóc tang vụt lên đầu là kinh hồn tổn thọ, không cần thiết phải ra đòn độc như thế. Dù gì nó cũng coi như người ngoài nghề, khó tránh bị mù tịt. Cùng với lời đối thoại của hai lão, tôi cảm nhận rõ ràng được ánh mắt phía sau càng tràn ngập sự tức giận. Đối với tôi mà nói thì chẳng có tâm tư gì để nghĩ đến chuyện của Dương Hưng cả. Bây giờ tôi chỉ muốn đưa bà nội về nhà, rồi đi an táng bố và ông nội tôi thôi. Nhưng ngày này bà nội chịu khổ quá nhiều rồi. Ngoài ra còn có chuyện núi Kế Nương cũng đang đợi tôi đi giải quyết. Chẳng bao lâu, xe của Phùng Khuất đã đỗ bên ngoài đạo trường. Hắn và Phùng Bảo xuống xe, mặt mày hớn hở tới chào hỏi chúng tôi. Chiếc xe này chẳng có cách nào đặt quan tài, chúng tôi lại đều không ngại xác chết, vậy nên liền trực tiếp mời ông nội và bố tôi ra ngoài, đặt ở hàng ghế sau. Đưa người khác lên xe, cuối cùng tôi ngồi lên ghế lái phụ. Trước lúc lái xe đi, tôi vẫn vô thức ngoảnh đầu nhìn một cái. Giờ Hưng đã sắp đi tới cổng rồi, hắn cứ thế chằm chằm nhìn tôi. Tôi đột nhiên phát hiện nhân trung của hắn có luồng khí xanh, vị trí tai, mũi, miệng đều có chút đen đi. Tôi không khỏi kinh hãi, không phải là Dương Hưng sắp có chuyện đấy chứ. Động cơ khởi động, xe đi thẳng lên trước. Dương Hưng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi. Đại khái lai đi được mấy phút, Phùng Khuất mới hỏi tôi: có còn cần làm gì ở Trần Thương nữa không, hay là về thẳng Nội Dương luôn? Tôi im lặng giây lát, rồi gật gật đầu nói: về Nội Dương. Phùng Bảo thì đang bắt chuyện với Lưu Văn Tam, đại khái là hỏi mấy ngày hôm nay chúng tôi đã thấy gì gặp gì. Lưu Văn Tam kể lể sinh động một hồi, khiến hai người Phùng Bảo Phùng Khuất nghe mà liên tục kinh ngạc, mắt tròn mắt dẹt. Cuối cùng sau khi lão kể xong, lại cười hề hề nói: có câu nói rất hay, ác có ác báo, thiện có thiện báo, không phải không báo, mà là chưa tới lúc thôi. 700 hải cốt trong Từ Đường bên sông Dương ấy, năm đó bị Dương Hạ Nguyên hại chết. Bây giờ Dương Hạ Nguyên vĩnh viễn ở lại trong quần thể núi Nam Sơn, cũng coi như là tự nếm trải chai đắng. Thẩm Lộng à, đợi về rồi mày đi với chú một chuyến qua Từ Đường sông Dương, chúng ta cũng cần tê bái bọn họ một bận. Tôi trả lời được. Lúc này Phùng Quốc lại đột nhiên nhìn Phùng Bảo qua kính chiếu hậu, đưa mắt ra hiệu một cái. Phùng Bảo lưỡng lự một chút rồi mới nói: à, là tiên sinh, mấy ngày hôm nay chúng tôi cũng nghe ngóng được một số chuyện liên quan đến Dương Hạ Nguyên, trong đó một số có liên quan đến nhà họ Cố, cũng coi như có liên quan đến cậu. Cậu có muốn nghe không? Trần Hạt Tử lại đột ngột nói một câu: Thập Lục không nghe. Câu này Trần Hạt Tử nói quá nhanh, kỳ thực giây phút Phùng Bảo mở miệng cũng đã cho tôi chút suy đoán rồi. Vô gì trong lòng tôi còn do dự, nhưng Trần Hạt Tử đã nói như thế rồi thì tôi cũng chẳng phản đối. Lưu Văn Tam ngược lại nói một câu: nghe, tại sao không nghe? Trần Hạt Tử nhíu mày một cái nói luôn: Lưu Văn Tam, mày đừng làm loạn tâm tư Thập Lục, huống hồ thời gian dài như vậy rồi, mày lẽ nào không nhìn ra gì sao? Ban đầu tao đã nói rất nhiều rồi, nếu không phải tại mày xúi giục thì Thập Lục cũng chẳng đến mức đau khổ như thế. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc, bập bập rít một hơi, giọng nói khàn đi không ít: lão mồ, ý tôi không phải là như ông nghĩ, hôm nay Thập Lục cũng có thể không nghe chuyện này của nhà họ Cố, nhưng như thế nó sẽ cứ mãi là một cây gai. Thập Lục có thể giả vờ không thấy, nhưng nó vẫn luôn ở đó, gai phải nhổ, chuyện phải dẹp. Nói cho cùng, chuyện này cũng là chuyện của bản thân Thập Lục. Tôi đã biết mình nhìn nhầm người từ lâu rồi, tuy mắt ông kém, nhưng tâm tư nhìn người thì rõ hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể can thiệp quá nhiều được. Từ trong kính chiếu hậu, Lưu Văn Tam cũng nhìn tôi một cái. Tôi hít sâu một hơi, cũng đã hiểu ý tứ của Lưu Văn Tam, trầm giọng mở miệng: Phùng Bảo, anh nói đi. Trần Hạt Tử vẫn luôn dùng thái độ bảo vệ với tôi, nếu chuyện lão cảm thấy không được thì cố gắng không để lọt vào tay tôi, không cho tôi động vào. Nhưng Lưu Văn Tam thì khác, lão ngược lại bảo tôi đi làm, cũng không phải là tích cực liều chết, mà ý là kiểu nhận thức rõ bản chất sự việc. Lão nhìn ra được sự dối rắm trong lòng tôi hiện giờ, muốn bảo tôi nhổ bỏ cái gai trong lòng đi. Phương Bảo nghe hiểu ý tứ của Lưu Văn Tam, bắt đầu kể. Những gì hắn nói chính là những chỗ chưa toàn diện trong phần tin tức của nhà họ Cầu. Lần đó tư liệu nhà họ Cầu đưa cho tôi không ít, nhưng cơ bản đều là thông tin về bản thân Dương Hạ Nguyên, còn về người nhà và thế lực của Dương Hạ Nguyên đều không được nói chi tiết. Mười ngày này Phùng Bảo và Phùng Khuất đúng thật cũng chẳng ngồi không, mà thăm dò được không ít thông tin của nhà họ Dương. Đạo trường phong thủy chỉ là một bộ phận trong thế lực của Dương Hạ Nguyên, y rất có tiền, cũng sinh nhiều con cái. Có điều qua năm tháng, con cái của y đại đa số đều gặp tai nạn đột tử, còn sống sót đúng thật không nhiều. Để bây giờ còn lại một con gái và một con trai út. Hai con một trai một gái này đều dựa vào tài lực của y mà hình thành mạng lưới gia tộc đồ sộ. Dương Hạ Nguyên nói chuyện với người ngoài đều nói bản thân không hề biết thuật phong thủy, nhưng lại vô cùng mê đắm phong thủy. Y còn cho con trai cả nghiên cứu về phong thủy, thậm chí còn rất có thành tựu, đã có tên tuổi. Lúc tôi nghe đến đây mới thầm cảm thấy Dương Hạ Nguyên đa mưu túc trí, nhìn xa trông rộng. Trên thực tế, lão và con trai cả của lão hai bố con chắc chắn đều biết rõ tất cả. Lão dùng thuật phong thủy để làm gì? Chỉ cần dùng danh nghĩa con trai cả của lão là có thể giải quyết. Chỉ có điều, tiếc là con trai cả của lão vẫn chết ở trước phị phát quỷ, bây giờ thành xác thanh thi. Nghĩ thì nghĩ như thế, chứ tôi cũng không lên tiếng ngắt lời Phùng Bảo. Phùng Bảo nói không ngừng nghỉ, cũng đã nhắc đến cái tên Dương Hưng kia rồi. Dương Hưng là cháu trai của Dương Hà Nguyên, cũng là giọt máu duy nhất do con trai cả của lão để lại. Có điều từ nhiều năm về trước, khi Dương Hà Nguyên dẫn một đoàn người vào trong quần thể núi Nam Sơn, cuối cùng chỉ còn một mình Dương Hà Nguyên sống sót ra ngoài, để cả con trai cả cũng chết ở trong, thì tính cách của Dương Hưng bắt đầu trở nên quái gở. Hắn căm hận Dương Hà Nguyên, còn Dương Hà Nguyên có lẽ cảm thấy tự trách, nên mỗi khi có thể cho thằng cháu trai lớn Dương Hưng này những gì thì nhất định sẽ đưa nhiều hơn hai đứa con kia. Kiểu quan hệ này rất tế nhị trên thực tế. Hơn nữa từ sau con trai cả đi, lão cũng không tiếp tục cho những người con khác học thuật phong thủy nữa. Tôi hơi nhíu mày. Tuy những gì Phùng Bảo nói về Dương Hưng giúp giải thích những nghi hoặc của tôi, nhưng đối với tôi mà nói, biết chuyện của hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Thứ tôi muốn nghe không phải là điều này. Tôi đang định mở miệng ngắt lời Phùng Bảo, bảo hắn nói luôn về quan hệ giữa nhà họ Cố và Dương Hạ Nguyên, thì Phùng Bảo đưa nhìn ra sự biến đổi sắc mặt của tôi. Hắn thở hắt ra một hơi dài. Là tiên sinh, tôi nói đến thằng Dương Hưng này cũng là bởi vì hắn có liên quan đến việc mà tôi sắp nói. Cố Khai Dương của nhà họ Cố, nói cho cùng kỳ thực cũng coi như là con rể của Dương Hạ Nguyên. Con gái thứ hai của Dương Hà Nguyên cũng là đứa con gái vẫn còn sống đến giờ của Dương Hà Nguyên đây, có thành tựu rất cao trong giới buôn bán. Năm đó bà ta quen Cố Khai Dương, hai người từng có một đoạn tình cảm. Có điều vợ của Dương Hà Nguyên luôn cảm thấy nhà họ Cố không xứng với nhà họ Dương, không muốn con gái gả thấp, nhất định đòi Cố Khai Dương ở rể. Cố Khai Dương không đồng ý. Dưới sự can thiệp của vợ Dương Hà Nguyên, hai người kết hôn chẳng được mấy năm đã ly hôn. Lúc đó bọn họ còn có một đứa con gái. Đứa con gái này bị Cố Khai Dương đem đi. Cố Nhược Lâm. Cuối cùng tôi vẫn không hoàn toàn khống chế được tâm trạng, lẩm bẩm thốt lên. Kết quả Phùng Bảo lại lắc lắc đầu. Hắn mất tự nhiên nói một câu. Ban đầu tôi cũng tưởng là Cố Nhược Lâm. Có điều là tiên sinh, mà chuyện hoàn toàn không đơn giản như thế. Lời này lại khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào Cố Nhược Lâm không phải là con gái ruột của Cố Khai Dương và nhị tiểu thư nhà họ Dương? Chờ đợi tôi mở miệng, Phùng Bảo đã tiếp tục nói. Chuyện này ban đầu nhà họ Dương không biết, cũng may là tôi từng liên hệ với gia chủ mới biết những chi tiết này. Năm đó Cố Khai Dương về lại nhà họ Cố, trên đường đi bé gái mà ông ta đưa theo bị bệnh, cuối cùng chữa lâu không khỏi, còn từng tìm Trương Nhĩ. Trương Nhĩ khẳng định bởi vì trong bệnh của bé gái này bị ngoại tà xâm nhập, thuộc về phong thủy của tổ tông không tốt, bị liên lụy mà chết yểu. Sau đó Cố Khai Dương giống những người khác nhận nuôi một bé gái, Trương Nhĩ âm thầm giúp làm phép, hình như nói là di hồn, để hồn phách của bé gái vốn đã chết kia đi theo bé gái mà Cố Khai Dương nhận nuôi. Cố Nhật Lâm và Cố Khai Dương trên thực tế không có quan hệ huyết thống. Sau đó Cố Khai Dương dẫn theo Cố Nhật Lâm về tìm vợ cũ của ông ta. Hai người đúng thật đã tái hôn, nhưng chuyện này Cố Khai Dương lại luôn giấu tất cả mọi người. Ngoài những việc này ra, tên Dương Hưng đó rất có hứng thú với Cố Nhật Lâm, liên tục theo đuổi cô ấy. Có điều Cố Nhật Lâm mãi vẫn không nhận lời. Dương Hưng cũng đang thử bảo Dương Hà Nguyên mở miệng tác hợp uyên ương, nhưng dù sao mọi người đều biết bề ngoài Cố Nhược Lâm kiểu gì cũng là con gái của cô ruột Dương Hưng, vậy nên Dương Hà Nguyên chưa từng đồng ý. Nói xong một đoạn dài, Phùng Bảo cũng cười khổ một tiếng nói. Chuyện này tuy đối với La tiên sinh cậu mà nói chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên kể cho cậu biết. Kể ra rồi trong lòng tôi cũng dễ chịu. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng trong chuyện này còn có nhiều uẩn khúc như thế. Lông mày nhíu chặt, giữa hai bên mày cũng đã kết thành một chữ duyên. Sau khi người chết còn có thể di hồn. Căn bản là tôi chưa từng nghe qua những thứ này, cũng không biết phong thủy còn có thể làm được chuyện này. Mà theo những gì Phùng Bảo nói, chuyện Dương Hưng theo đuổi Cố Nhược Lâm, nhưng Cố Nhược Lâm lại không đồng ý, vẫn khiến cho tâm tư của tôi rất phức tạp. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chẳng nói câu nào. Phùng Bảo cũng ngậm miệng lại, không tiếp tục nói nữa. Cũng chẳng biết Phùng Bảo lái xe đi được bao xa, lái xe đi được bao lâu. Trong thời gian này tôi vẫn cứ thất thần, trong lòng rất phức tạp, rất do dự. Cuối cùng tôi cũng nghĩ rõ ràng tất cả. Bỏ lấy điện thoại ra, tôi lật tìm đến hình đại diện của Cố Nhược Lâm. Mở tường nhà của cô ấy ra, vẫn chỉ hiển thị một đường vạch vàng, chẳng có thứ gì cả. Cũng chẳng biết rốt cuộc là bị cho vào danh sách đen hay là bị xóa kết bạn nữa. Hít sâu một hơi, tôi lựa chọn xóa nick Cố Nhược Lâm khỏi danh sách bạn bè WeChat của tôi. Tôi thoát khỏi WeChat, chuyển sang tìm số điện thoại của cô ấy ra. Mở phần tin nhắn ra xong, tôi viết ra một đoạn dài, đại khái là đem chuyện phát sinh ở nhà họ Cố cùng với cái chết của ông cụ Cố toàn bộ đều viết hết ra. Dương Hưng đòi tôi giải thích là để đi lấy lòng Cố Nhược Lâm. Còn tôi bây giờ chủ động liên hệ với Cố Nhược Lâm không phải là định cho cô ấy lời giải thích. Đối với tôi mà nói, đây là lời giải thích cho bản thân tôi. Tôi phải nhổ bỏ cây gai cắm trong lòng ra. Sau khi nói rõ ràng tất cả xong, tôi mới có thể thản nhiên đối mặt với tương lai sau này. Trong tin nhắn, tôi không chỉ nói về tình trạng của nhà họ Cố hôm đó, mà tôi cũng đem cảm nhận của bản thân mình nói ra một ít. Cũng chẳng phải là có oán hận, mà chỉ là bình tâm, chúc sau này cô ấy yên lành. Bấm nút gửi đi, trong lòng có chút cảm giác không nói ra được, giống như nhạy nhõm, cũng giống như là buông lỏng. Ngừng lại một chút, tôi cũng thêm số điện thoại của Cố Nhược Lâm vào danh sách đen. Quay đầu lại, tôi cười nói với bà nội, đợi sau khi về nhà, tôi an táng cho bố và ông nội xong, cả nhà chúng ta cũng coi như đoàn tụ, phải ăn mừng tử tế một bữa. Tôi lại quay đầu nhìn sang Âm tiên sinh nói, đã đến cuối năm từ lâu rồi, cách Tết cũng chỉ còn mấy ngày nữa, có thể đợi qua Tết xong rồi đi núi kế nương không? Âm tiên sinh không có ý kiến gì, nói không vấn đề, cũng nên để tôi nghỉ ngơi dưỡng sức tử tế. Thẩm Kế thì kín đáo quan sát tôi. Tôi không nhìn ra được tâm trạng của cô ấy, bởi vì mỗi lần lúc tôi quay lại nhìn cô, ánh mắt của cô ấy đều lập tức tránh đi. Cùng vào lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên. Tôi vô thức mở ra nhìn một cái, là một lời mời kết bạn. Bên dưới chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: em muốn gặp anh một lần. Hình đại diện của Nick gửi lời mời kết bạn chẳng phải chính là Cố Nhược Lâm sao? Tôi trầm lặng nhìn cái hình đại diện đó mấy giây. Vừa nãy lúc thêm số liên lạc của cô ta vào danh sách đen, thậm chí có thể nói là từ lúc tôi gửi tin nhắn kia đi, những gì cần nghĩ tôi đều đã nghĩ rõ cả rồi. Chẳng biết tại sao tôi có một trực giác. Cô Nhược Lâm dường như không hề vì nguyên nhân cái chết của ông cụ Cố mà oán hận tôi. Hơi nghĩ thêm một chút, khi đó tôi cảm thấy cô ấy và Dương Hưng đi rồi, cộng thêm những lời đó của Cố Khai Dương nói với Lưu Văn Tam, khiến lòng tôi tổn thương sâu sắc. Cô ta không hề nhận lời theo đuổi của Dương Hưng, còn khiến người như Dương Hưng chẳng có cách nào khác mà phải đi tìm Dương Hạ Nguyên mở miệng, cũng đủ để nói lên rằng kỳ thực hồi đó tôi có chút hiểu lầm. Nhưng tôi đối với cô ấy mà nói lại là thứ gì chứ? Chẳng qua chỉ là lúc cô ấy bơ vơ thì xuất hiện một thằng như tôi, có thể giúp đỡ, có thể làm chỗ dựa cho cô ấy. Tuy rằng tôi vẫn chưa nói ra miệng lời yêu, nhưng biểu hiện của tôi đã nói lên rất nhiều thứ rồi. Sự tuyệt tình của cô ta được làm ra một cách rất thẳng thừng. Tôi không phủ nhận cô ta cũng có vài phần nguyên do bị bắt buộc trong đó, nhưng có bị ép buộc kiểu gì thì cô ta cũng là một người sống, một người còn sống sờ sờ, còn có thể bị ép chết sao? Để thời gian gửi một tin nhắn cũng chẳng có hả? Suy nghĩ càng rõ nét lạ thường, trong lòng tôi vẫn rất đau khổ. Đi cùng với sự đau khổ này cũng còn có vài phần thoải mái. Tiện tay tôi mở lời mời kết bạn kia ra, tôi bấm chọn xóa bỏ. Trong đầu óc vô cớ hồi tưởng lại lời đầu tiên Trần Hạt Tử từng nói với tôi: cô ấy là quý nữ hào môn, tôi là âm sanh tử, chúng tôi không đi trên cùng một con đường được. Bây giờ thân phận của cô ta càng phức tạp, ít nhất mọi người đều biết trên danh nghĩa cô ta là cháu gái của Dương Hạ Nguyên. Còn về việc cô ta là Cố Nhược Lâm đã bị thay mận đổi đạo, cô Khai Dương chắc chắn có chết cũng sẽ không vạch trần. Cô ta còn là một người quyến luyến gia tộc đến thế. Dương Hạ Nguyên chết trong quần thể núi Nam Sơn, chuyện của nhà họ Cố trước đây, và còn cả Dương Hưng, tên anh họ trên danh nghĩa của cô ta, vẫn luôn coi tôi như cây gai trong mắt. Chuyện của ông cụ Cố tuy rằng không liên quan gì tới tôi, được cái chết của Dương Hạ Nguyên thì kiểu gì tôi cũng không thoát liên quan được. Chuyện này một khi bị hé lộ ra ngoài, kể cả có không trở mặt thành thù đi nữa thì tuyệt đối cũng chẳng thể là bạn bè tiếp được. Dù gì tôi và Cố Nhược Lâm cũng tiếp xúc một khoảng thời gian khá dài, đã coi như rất hiểu tính cách của cô ta rồi. Sự ủng hộ và chấp niệm của cô ta đối với gia tộc vượt xa ngoài tầm phạm vi lý tính. Cô ta khác xa với kiểu tính cách thấu đáo, suy nghĩ rõ nét, phong cách lão luyện của Từ Thi Vũ. Lùng trong đầu tôi vọt ra ba chữ Từ Thi Vũ này, tôi không khỏi ngẩn người, bởi vì cùng lúc xẹt qua trong ý thức còn có hình ảnh Từ Thi Vũ mí môi mỉm cười, nói tôi là người siêu bẩn. Rồi tôi chợt cười khổ một tiếng, cô ta nói đúng chẳng sai. Chuyện này có thể về nhà, cũng đã mất gần nửa tháng rồi. Nhìn điện thoại trong tay, tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi tôi quay đầu nhìn sang Lưu Văn Tam, trịnh trọng nói: chú Văn Tam, cho hỏi chú một vấn đề nhé. Biểu cảm của Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đều rất trịnh trọng, rõ ràng rất lo lắng cho tôi. Còn về Âm tiên sinh thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thầm ghế ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vấn đề gì? Lưu Văn Tam nhíu mày. Tặng quà cho con gái thì tặng gì phù hợp à? Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghiêm túc hỏi thành tiếng. Cuối cùng tôi còn bổ sung thêm một câu: là quà đáp lễ. Mà Lưu Văn Tam hơi hơi thay đổi và còn có chút ngạc nhiên, lông mày của lão đã sắp nhíu lại thành một chữ xuyên rồi. Thảm Lộc, mày thế này chú Văn Tam sợ là không thể không nói mày mấy câu rồi. Mà Trần Hạt Tử cũng lập tức sầm xuống, lão trực tiếp lắc lắc đầu. Mày không được đi tìm con đàn bà đó. Thảm Lộc à, chuyện này nghiêm trọng hơn mày tưởng. Nhưng mối quan hệ giữa người Khương, nhà họ Liễu, Sắc Thanh Thi, Dương Hạ Nguyên quá rắc rối phức tạp, huống hồ con đàn bà đó không xứng với mày. Giọng nói này của Trần Hạt Tử rõ ràng nghiêm khắc hơn rất nhiều, hơn nữa còn rất khó nghe. Lập tức tôi biết Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đều hiểu lầm rồi. Tuy rằng lời của lão đúng là rất khó nghe, nhưng đối với tôi mà nói chẳng phải cũng là thuốc đáng giá tật sao? Cười khổ xong, tôi mới nói: chú Văn Tam, chú Trần, hai chú hiểu lầm cháu rồi. Giơ điện thoại trong tay lên, tôi mới giải thích: nói đây là điện thoại lần trước Từ Thi Vũ tặng cho tôi. Hôm đó tôi không đem theo thứ gì, mấy hôm nay cũng sắp Tết rồi, tôi dự định tặng một món quà đáp lễ cho cô ta. Đây cũng là chuyện hôm đó tôi hứa với cô ấy. Biểu cảm của Trần Hạt Tử lập tức liền thả lỏng ra luôn. Thậm chí tôi cảm giác con người trắng xám của lão còn có chút ánh sáng. Lưu Văn Tam cũng lập tức mặt mày hớn hở, bộ dạng lão rất đắc ý, nhe răng cười bảo: thế thì Thập Lục, mày hỏi đúng người rồi đấy. Đại xuống xe, chú Văn Tam phải dạy dỗ tử tế cho mày về đường lối chiêu trò trong này mới được nha. Trần Hạt Tử thì lại ngắt lời Lưu Văn Tam đó với tôi: đừng có nghe lời của cái thằng Lưu Văn Tam này. Ý của chú Trần là mày xem có thiếu cái gì, sau đó dùng cái bản lĩnh âm dương tiên sinh của mày giúp nó một lần, ngoài ra thì bói cho nó một quẻ đi. Việc này, lời của Trần Hạt Tử dường như còn có ẩn ý, tôi đại khái cũng hiểu, có điều cũng có chút mất tự nhiên. Cùng vào lúc này tôi phát hiện ánh mắt Thầm Kế hướng lên trên người tôi. Tôi nhìn lại cô ấy một cái thì phát hiện cái ánh nhìn phản cảm đã lâu không thấy của Thầm Kế nay lại quần quận nơi đáy mắt. Giây phút ánh mắt chạm nhau, cô ấy lại nhìn sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn tôi nữa. Lưu Văn Tam thì đang tranh luận với Trần Hạt Tử. Nói cách nghĩ này của lão quá sai. Đàn bà muốn được bói quẻ, âm dương thuật có thể giúp gì cho đàn bà được chứ? Trần Hạt Tử thì dùng một câu nói bật lại. Mày là đàn bà hả? Làm sao mà biết? Đàn bà không thích được bói quẻ, âm dương thuật không giúp gì được cho đàn bà. Lưu Văn Tam cầm đến, sau đó lại leo nèo nói gì đó, tôi cũng chẳng nghe rõ. Có điều tâm trạng của tôi được cái đã tốt lên. Trong quá trình đi đường, lại bàn bạc với bà nội chuyện chúng tôi nên chuẩn bị Tết nhất ở nhà thế nào. Và còn chuyện nữa là tiền trên người tôi cũng đã có không ít rồi, hay là mua luôn một căn nhà ở ngoài, chúng tôi không về thôn Tiểu Liễu nữa. Tuy bảo là lá rụng về cội, nhưng dù sao thôn Tiểu Liễu cũng không phù hợp để cư trú, cũng là nơi khiến cả nhà chúng tôi đau lòng. Tinh thần của bà nội vốn không được tốt lắm, nhưng tôi nói xong câu cuối cùng này, rõ ràng bà phấn chấn hơn không ít, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng cười tươi lên. Nói chuyện mua nhà này có thể đi xử lý nhanh, bà không giục tôi lập gia đình, nhưng cũng bảo tôi phải suy nghĩ rõ ràng. Đàn ông cưới vợ xây nhà thì cần phải có bản lĩnh, gánh được trách nhiệm. Rõ ràng trên cơ bản bà nội không tham gia vào những vấn đề và cách nghĩ này của tôi. Thời gian nhoáng cái đã 3 ngày trôi qua. Phùng Khuất lái xe về thôn Liễu Hà trước, dự định để Lưu Văn Tam, Âm Tiên Sinh, Thẩm Kế và bà nội tôi ở lại. Trần Hạt Tử phải về nội thành, tôi cũng cần vào thành phố xử lý công việc. Ở cổng nhà Lưu Văn Tam, xe dừng lại, bốn người bọn họ xuống xe, tôi cũng xuống theo. Đến cổng nhà Lưu Văn Tam, kiểu gì tôi cũng phải xuống xe chào hỏi Hà Thái Nhi. Rất trùng hợp tôi lại đi phía sau, bước vào trong cổng cùng lúc với Thẩm Kế. Lúc bước qua bậu cửa, đột nhiên bị ngáng chân một phát. Cú ngáng chân này quá đột ngột, tôi hự lên một tiếng, dầm một phát, cả người ngã thẳng xuống dưới đất. Một cú ngã chắc nịch khiến tôi đau đến nhăn răng nhăn lợi. Mấy người Lưu Văn Tam ngạc nhiên ngoảnh lại, Âm Tiên Sinh bất chợt nhíu mày nói một câu: "Hồ đồ!" Tôi cố nhịn đau, ngoài đầu ngó một cái, Thẩm Kê đang rút cây roi ở thắt lưng lại. Cô ngã đó của tôi chẳng phải chính là do bị cây roi đó của cô ấy ngáng chân sao? Thẩm Kế khẽ trả lời một câu: "Roi dài quá, không cẩn thận bị rớt ra ngoài, còn không cố ý đâu." Hết chương. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.